Chương 118, không giống nhau thế giới bất quá rất nhanh hắn liền rời đi hình tượng, bởi vì hắn đã không kịp chờ đợi móc ra dụng cụ đo lường khảo thí cảnh vật chung quanh có cái gì khác biệt. Mấu chốt nhất là muốn khảo thí nhẫn thuật sử dụng tình huống. Thủy độn thủy long đạn nhưng vào lúc này xả mù phát động nhẫn thuật. Thủy long phun trào, trạ cờ dạ tiêu hao trình độ cùng hổ cả thế giới giống như lúc. Trạ cờ dạ tiêu hao cùng uy lực không có biến hóa, chúng ta có ưu thế. Xạ mù ái mỉm cười nói. Nụ cười trên mặt đã nói rõ hết thảy. Họ rồ xì mà nghe được điểm ấy hai mắt tỏa sáng, quay đầu về màn ảnh cười nói, xem ra chúng ta có tất nhiên ưu thế. Còn không thể xác định, thế giới khác cũng không phải đơn giản như vậy. Xạ mù ái nghiêm túc nói ra, tiếp lấy nói cho họ rồ xì mà trước đóng quân tốt, sau đó trước khi bắt đầu điều tra. Ta cùng dù gì, Jin đi trước thăm dò một chút chúng quanh. Đôi chín linh nhỏ rổ xì mà gật gật đầu, tại trên đất trống kéo ra quyển trục triệu hồi ra nhiều loại đồ vật bắt đầu thành lập phòng ngự. Mà xạ mù ai ba người đồng thời phát động nhẫn thuật. Thổ độn khinh trọng nham ba người bay lên không hướng phía xa xôi mặt biển bay đi. Họ rổ xì mà nhìn thấy xạ mù ai rời đi mang theo cảm khái mỉm cười, đồng thời cu nở dê bắt đầu bận rộn. Mỹ nạ tổ phía bên kia cũng không có nhàn rỗi, hắn bắt đầu điều động nhân viên mặc qua thơ y không môn. Nị dạ đi tới thế giới mới sau một trận hưng phấn, sau đó ngay ngắn trật tự bắt đầu kiến tạo căn cứ. Một độn trong nháy mắt tạo ra được một mảnh nơi ở tạm thời, họ rồ xỉ mà hài lòng đi tới nhà gỗ bố trí thí nghiệm khí cụ. Mà còn lại nị dạ bắt đầu nhanh đi tuần la, nhìn xem có thế không thể biết cái thế giới này sinh vật. Bất quá coi như không có tìm được sinh vật, chung quanh thực vật cũng là thí nghiệm trọng yếu hàng mẫu. Mà xạ mù ai ba người hướng về một phương hướng bay trong chốc lát phát hiện chung quanh một mảnh xanh nước biển, căn bản cũng không có phương hướng tiêu chí, chỉ có thể hướng phía mặt trời phương hướng phi tốc tiến lên. Trong lúc nhất thời có chút chẳng có mục đích, bay thật lâu vẫn là không có phát hiện đồ vật. Nơi này đến cùng là nơi nào, chẳng lẽ cái thế giới này chỉ có một cái kia vô nhân đạo sao? Jin có chút không nhịn được nói, hắn đối với nhìn hơn một giờ mặt biển cảm giác được nhàm chán. Dù gì đến không có phần nản, chỉ là trở nên có chút không hứng thú lắm. Nếu có cái bản thổ người xuất hiện liền tốt. Chúng ta bay đại khái bao xa? Dù gì quay đầu hỏi. Trên mặt nàng rảnh đến rất bất đắc dĩ. Sạ mù ái nghe vậy móc ra cầm trong tay giả đà nhìn lại. Họ rồ xỉ mà đã thành lập tín hiệu phát xạ nguyên mặc kệ đi tới chỗ nào đều có thể còn sớm đến vị trí của bọn hắn. Khi nhìn thoáng qua số liệu về sau, sạ mù ái lạnh nhạt nói, không tính xa. Không sai biệt lắm khoảng cách rõ rổ xì mà bọn hắn có 300 km. Khinh trọng nham chi thuật, bản thân cũng không phải là đến đi đường. Có thế có hiện tại loại tốc độ này đã rất bất khả tư nghị. Sớm biết liền khai phát phi hành khí, phản trọng lực ván trượt ngươi mang theo không có dù gì khả năng cảm thấy hơi mệt mở miệng nói. Nghe vậy, Samu ái móc ra quyển trục kết ấn. Hai cái cỡ nhỏ ván trượt ra hiện ở trong tay của hắn, dù gì nhìn thấy lập tức lộ ra tiêu dung. Thuần thục tiếp nhận ván trượt dẫm lên trên bắt đầu bay lượn. Nhưng mà tốc độ cũng không nhanh, so sánh với hiện tại tốc độ của ba người 10 phần chậm. Bất quá có thể coi như nghỉ ngơi vật dụng. Một bên Jin đương nhiên sẽ không buông tha lúc này, cầm xạ mù ai đưa tới ván trượt dùng. Bởi như vậy tốc độ của ba người liền chậm rất nhiều, bất quá lại gặp ý chuyện không nghĩ tới. Trên mặt biển xuất hiện một chiếc thuyền, nhìn thấy một màn này ba người hai mắt tỏa sáng. Đây là xạ mù thấy rõ ràng thân tàu sau sắc mặt có chút ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới thuyền này hắn nhận biết. Hải quân, chính nghĩa. Lại là thế giới văn tỷ hệ sở, trong nháy mắt xạ mù ai minh bạch nơi này là nơi nào. Trong đầu lập tức có quy mô, cái thế giới này thế nhưng là có rất nhiều thứ 10 phần hữu dụng. Cho dù là đến cao võ thế giới cũng sẽ không là yếu. Hệ lò gì ạ năng lực coi như cờ âm mở tới giờ dạ gồng bạn thế giới cũng là đỉnh tiêm năng lực. Chúng ta đi xuống xem một chút. Sạ mù quay đầu đối với rủ gì cùng Jin nói ra. Cùng lúc đó, hải quân đội thuyền bên trên. Tuổi già gặp hiện tại có thể nói là hăng hái thời điểm. Con trai mình bất tranh khí chạy đi làm quân cách mạng. Bất quá cũng may có cái này giáo huấn hắn đem hắn cháu trai nhìn gắt gao. Hiện tại đã là hải quân thiếu tá. Cái này cùng hoàn toàn khác biệt. Có thể nói hoàn toàn liền là một cái song song thế giới. Đi hướng hoàn toàn không giống. Lúc này ăn đột nụt gặp tràn đầy tiếu dung, hắn đứng bên người người khoát chính nghĩa áo khoa cờ phì. Không giống bình thường phì so một cái thế giới khác phì càng thêm cường đại, hạ kỳ, lục thức không ít, hơn nữa còn không là năng lực người. Không thể không nói đây đều là gặp tự mình giáo dục ra người tới, thực lực tuyệt đối là đỉnh tiêm. Hiện đang đi tuần Đông Hải chẳng qua là đi qua loa, cho phỉ kiếm lấy một chút công tích tốt thăng cấp. Gặp trung tướng bầu trời phát hiện ba người đang đến gần. Cái gì trên trời gặp một mặt mộng bức ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, chỉ gặp xa mù ai ba người bay tới. Tại ở gần quân hạm giữa không trung dừng lại, song phương tại thời khắc này bắt đầu đánh giá. Lão nhân này giống như rất lợi hại dáng vẻ dù gì nhìn thấy gặp nhướng mày, kinh nghiệm chiến đấu nói cho nàng gặp rất lợi hại. Sa mù ái nhìn thấy gặp nhịn không được lộ ra tiếu dung, thân mật nói, chúng ta lạc đường, mời hỏi nơi này thành thị gần nhất ở nơi nào lạc đường. Gặp nhìn thấy sa mù ái ba người dáng vẻ, cẩn thận hồi ức một cái cũng không phải là bị truy nã người liền cười, chào hỏi, tới tới tới. Đã lạc đường lì hệ nở đến A ta chỗ này vừa vặn có chu tờ đột nụt muốn ăn sao, đợi chút nữa ta gọi người cho ngươi vĩnh cửu chỉ nam. Gặp nhiệt tình để xa mù tràn đầy ngoài ý muốn, bất quá cũng không có cự tuyệt. Cảm ơn. Cười híp mắt đáp lại một tiếng, mang theo rủ gì tốt gìn hướng phía quân hạm hạ xuống. Lúc này gặp bên người phi nhìn thấy xa mù ái lộ ra nụ cười sán lạ, tự giới thiệu mình. Ngươi tốt, ta gọi phi, hải quân thiếu tá. Ngươi tốt, ta gọi xả mù ải vê đút tờ ép xả mù ai ngay từ đầu còn chưa kịp phản ứng, lấy lại tinh thần mới một mặt mộng bức mà nhìn xem phi. Hải quân thiếu tá phi 2 cao y này 8 gậy tre đều đánh không đến cùng một chỗ a, xả mù tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem phi, căn bản cũng không biết nên làm cái gì. Vì khi hải quân đi những người khác làm sao bây giờ, sổ rồ ở sộp Nam Mỹ, dỗ bin, có tờ các loại liên lụy đến phi người đều không. Không làm sao bây giờ, sổ rổ nếu như không đụng tới phỉ có lẽ sẽ chết tại căn cứ hải quân A ở sộp, không đụng tới phỉ khẳng định QNZ không có khả năng cứu vớt cái ạ. Nạ mì QNZ không có khả năng cứu vớt làng có cô ra si. Quá nhiều chuyện đều là bởi vì phỉ mà thay đổi, hiện tại phỉ khi hải quân. Sạ mù ái lập tức có một loại không phản bác được im lặng, bất quá bởi như vậy có thể làm sự tình có vẻ như QNZ nhiều hơn. Trong lúc nhất thời xá mù trên mặt tươi cười, nhiệt tình nhìn xem phi. Rất hân hạnh được biết ngươi, phi. Ta cũng vậy, xá mù ải. Hắc hắc hắc, phi cười ngây ngô, nụ cười này cảm thấy là chỉ thuộc về hắn đặc thủ tiêu dung. Một bên gặp nhìn thấy một màn này, tràn đầy vui vẻ. Quả nhiên phi làm hải quân là chính xác.